Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nếu con bé có thể là một cô gái bình thường thì tốt biết bao. Như vậy người ngoài sẽ không kỳ thị nó. Khương Chi Chi khoác tay Phương Hoa. Mẹ, chỉ cần Lạc Gia không để tâm, cô ấy hạnh phúc là được. Những chuyện khác đều không quan trọng. Phương Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cũng đúng, còn tên Bành Quốc Khánh này, mẹ sẽ không tha cho ông ta đâu. Con cứ làm việc của mình đi, để mẹ đối phó ông ta. Khương Chi Chi tưởng rằng Phương Hoa sẽ tìm Phương Quốc Chính, không ngờ về đến nhà bà lại gọi điện cho Chu Thừa Chí trước. Giữa đêm khuya, lúc mọi người đang ngủ say, cuộc gọi của Phương Hoa khiến Chu Thừa Chí giật bê, á, n mình. Nghe thấy giọng bà sang sảng, ông mới yên tâm phần nào. Sáng sớm mà bà gọi điện làm gì vậy? Phương Hoa quát, sáng sớm thì không được gọi điện à? Bình thường không cần ông thì ông chẳng thèm về nhà, giờ cần đến ông thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Ông đang ở đâu thế? Mau về ngay, Chu Thừa Chí bất đắc dĩ đáp. Tôi đang ở tỉnh ngoài, hôm qua mới đến. Ở nhà có chuyện gì xảy ra à? Phương Hoa lớn giọng. Có, chuyện lớn lắm, có người muốn gờ, y, ế, xê Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Chu Thừa Chí hoảng hốt đến mức suýt làm rơi điện thoại. Rốt cuộc là chuyện gì? Dù đang tức giận, Phương Hoa vẫn còn lý trí, biết rằng tất cả đường dây liên lạc quân sự đều bị giám sát, nên không nói thẳng. Có người muốn bắt cóc Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ, nhưng bọn chúng đã bị bắt rồi. Tôi lo đây có thể là một băng nhóm. Chu Thừa Chí tức giận đập bàn, đúng là không muốn sống nữa. Chúng coi trời bằng vung à, đợi tôi về. Nói xong, ông tức tối cúp máy. Khương Chi Chi nhìn thấy Phương Hoa ngồi cạnh điện thoại, nửa đêm gọi điện cho tất cả người thân trong nhà, vừa mở miệng đã nói có người suýt gờ, y, ế, xê Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Phương luôn rất hòa thuận, chỉ cần một người ra tay cũng đủ khiến Bành Quốc Khánh không thể thoát thân. Dù vậy, Phương Hoa vẫn chưa hả giận, cúp máy xong, bà nghiến răng, thật hận không thể lột da rút gân ông ta. Khương Chi Chi thấy mắt Phương Hoa đầy tia máu, biết bà không chịu nổi việc thức khuya, vội khuyên. Mẹ, đừng tức giận nữa, lên lầu ngủ 2 tiếng trước đi. Đợi mẹ tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn cách giải quyết. Phương Hoa hừ lạnh, dù sao cũng không thể mềm lòng. Sau khi Phương Hoa lên lầu nghỉ ngơi, Khương Chi Chi chỉ chợp mắt một lát rồi cũng dậy rửa mặt đi làm. Sáng nay và chiều nay cô đều phải khám bệnh, không tiện xin nghỉ. Hạt Rẻ Giang Đường buổi sáng bệnh nhân rất đông, đến mức cô không có cả thời gian uống nước. Đến giờ nghỉ trưa, khi cuối cùng cũng có thể thở phào, vừa cầm cốc nước lên định uống, thì Tô Lập Đình vội vã xông vào. Khương Chi Chi, tôi bị Bành Quốc Khánh ép buộc, tôi không hại C, H, E, T Kim Hoài Anh. Khương Chi Chi đặt mạnh cốc nước xuống, cố kìm nén cơn giận. Bà có hại C, H, E, T thầy Kim hay không? Trong lòng bà rõ nhất. Nói với tôi cũng vô ích, có thời gian thì đi giải thích với cảnh sát đi. Tô Lập Đình liên tục lắc đầu. Tôi đã nói với cảnh sát rồi. Kim Khang không phải con trai của Bành Quốc Khánh, nó chính là con trai ruột của Kim Hoài Anh. Khương Chi Chi cười lạnh. Tô Lập Đình, đến nước này rồi mà bà nghĩ tôi còn tin bà sao? Trước đây tôi kính trọng bà vì bà là vợ thầy Kim nên luôn đối xử tử tế. Nhưng bây giờ, nếu pháp luật không trừng phạt bà, tôi sẽ ép bà đến trước mộ thầy Kim, quỳ xuống nhận tội, tôi nói được làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lập Đình không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nếu biết trước, dù thế nào cô ta cũng sẽ không đến Bắc Kinh, mà chỉ ở một thành phố nhỏ, yên ổn làm bác sĩ bình thường, sống những ngày tháng giản dị. Sống yên ổn không tốt hơn sao? Giờ đây, bà ta bị Bành Quốc Khánh mê hoặc đến mức không còn chủ kiến của mình. Lúc thì tin rằng lời ông ta nói rất có lý, rằng bà ta phải lấy lại cuốn sổ tay để giữ lại cho Kim Khang. Lúc lại muốn đưa Kim Khang về quê, sống một cuộc đời bình lặng. Sau đó, Bành Quốc Khánh nói rằng Khương Chi Chi đã chiếm đoạt cuốn sổ ghi chép mà không chịu đưa cho ông ta, còn khiến ông ta mất cả công việc. Không hiểu sao, Tô Lập Đình lại một lần nữa mù quáng, tiếp tục dính líu với Bành Quốc Khánh. Hôm qua, hai người thậm chí còn ngủ với nhau, lại còn bị một kẻ điên phát hiện. Bây giờ, Khương Chi Chi lại còn dám uy hát, y, ế, p bà ta. Tô Lập Đình nghĩ đến cuộc sống rối ren hiện tại, trong lòng lại bắt đầu oán hận Khương Chi Chi. Cô nói thì hay lắm, chẳng qua là muốn chiếm đoạt cuốn sổ ghi chép của Kim Hoài Anh. Lấy quyền thế nhà cô để chèn ép người khác, nếu không thì cô có bản lĩnh gì? Hơn nữa, ai biết giữa cô và Kim Hoài Anh có quan hệ mờ ám gì mà ông ấy lại đưa sổ ghi chép cho cô? Bốp, chưa kịp nói hết câu, Khương Chi Chi đã vung tay tát bà ta một cái. Chưa đợi Tô Lập Đình phản ứng, cô lại vung tay tát thêm một cái nữa. Khương Chi Chi lắc lắc bàn tay hơi tê dần, trừng mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Tô Lập Đình. Tôi đã muốn ra tay từ lâu rồi, bà còn dám thông đồng với Bành Quốc Khánh để bắt cóc con tôi, bà cũng là mẹ mà, sao có thể độc ác đến mức đó. Nói rồi, cô lại tát thêm một cái nữa. Cái tát này, tôi thay thầy Kim đánh bà. Ông ấy đã phải chất chiêu từng đồng để nuôi bà trong những ngày tháng khó khăn, vậy mà bà lại là một kẻ vong ân bội nghĩa, bốp. Lại thêm một cái tát giáng xuống. Cái tát này là tôi tự đánh cho mình, vì đã quá nhân từ với bà. Bà dám nhắm vào con tôi, nếu bà dám động đến dù chỉ một sợi tóc của bọn trẻ, tôi sẽ dùng D, A, O mổ cắt đứt gân tay bà. Tô Lập Đình ôm lấy gương mặt bỏng rát, trước mắt như có ánh sao nhấp nháy. Bà ta đến đây để cầu xin Khương Chi Chi, sao cuối cùng lại thành ra thế này? Bà ta sợ Khương Chi Chi sẽ đánh tiếp, vội ôm mặt chạy đi. Nhưng Khương Chi Chi tất nhiên không để yên, Bành Quốc Khánh có tội, thì Tô Lập Đình sao có thể vô tội được. Cô lập tức gọi điện báo cảnh sát, tố cáo Tô Lập Đình tội G, I, E, C Kim Hoài Anh, còn âm mưu bắt cóc và G, I, E, C hại Thương Thương với Tiểu Chu Kỳ. Có vẻ như Bành Quốc Khánh vẫn chưa khai ra Tô Lập Đình. Không lâu sau, Tô Lập Đình bị bắt đi, lúc này bà ta mới thật sự hối hận. Biết vậy đã không tìm đến Khương Chi Chi, mà nên lập tức dẫn Kim Khang rời khỏi Bắc Kinh. Dù có phải đi bộ, chỉ cần đi xa thật xa, cả đời không quay lại, cũng còn hơn bị bắt thế này. Vụ án không thể kết thúc ngay, nhưng chẳng mấy chốc, ngày kết hôn của Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia cũng đến gần. Ngày trước đám cưới, Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh phải mất công thuyết phục cả buổi mới đưa được Thẩm Lạc Gia về nhà cùng họ. Thẩm Lạc Gia vẫn không hiểu, liên tục hỏi Tống Vãn Anh. Tại sao trước khi kết hôn, chú rể và cô dâu không được gặp nhau? Tống Vãn Anh mỉm cười. Nếu con muốn sống bên Tư Mân cả đời, thì tối nay không thể gặp nhau. Nếu không hôn nhân sẽ không suôn sẻ, không may mắn. Thẩm Lạc Gia ngây ngô nhưng rất mê tín, lập tức gật đầu. Được, không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay không gặp, Khương Chấn Hoa do dự suốt cả quãng đường, đến khi về nhà. Nhân lúc Thẩm Lạc Gia còn đang tò mò nhìn ngắm khắp nơi, ông mới nhỏ giọng hỏi Tống Vãn Anh. Có nên nói với Lạc Gia về chuyện đêm tân hôn không? Tống Vãn Anh nghĩ đến bộ dạng vô tư, nói năng không kiêng kỵ của Thẩm Lạc Gia, cũng thấy khó xử. Nói thế nào bây giờ? Cách chương.